xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy mộng quay chụp đã tiến hành đến hậu kỳ, dư lại xuất diễn nhiều nhất một tháng là có thể hoàn thành, bởi vì Diệp Chân cùng Hứa Nặc chờ vai chính suy diễn hoàn thành độ quá cao. Thế cho nên so dự định quay chụp chu kỳ trước tiên nửa tháng, tiết kiệm kia bút kinh phí vừa vặn có thể dùng ở đặc hiệu thượng. Mấy ngày nay Phùng Nhuận Chi đi đường đều mang phong, xem ai đều cười ha hả. Phim trường Diêm Vương sống thanh danh đã bị chính hắn đánh vỡ. Không có biện pháp, thủ hạ diễn viên nghiêm túc lại khắc khổ, căn bản đều không cần hắn phí cái gì tâm. Hắn thực vui vẻ, Hứa Nặc liền không mấy vui vẻ. Biết được Diệp Chân thay đổi tính hướng, Hứa Nặc mỗi ngày đều mặt ủ mày ê, lại biết được Diệp Chân đã đối hắn không hề cảm tình. Nàng đối hắn lạnh nhạt căn bản không phải trang, mà là nàng vốn là như vậy đối đãi hắn, Hứa Nặc cảm thấy này đã không phải không vui là có thể miêu tả tâm tình. Đặc biệt quá mức chính là còn có cái Lâm Quyền ở như hổ rình mồi. Hứa Nặc cảm thấy hắn hoàn toàn có thể đi viết cái thiệp, đã kêu thích thượng bị chính mình lạnh nhạt cử tuyệt quá một đêm tình đối tượng nên làm cái gì bây giờ. Kỳ thật Diệp Chân chính mình đều đối với Hứa Nặc thình lình xảy ra thích cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cùng hắn giao thoa cũng liền giới hạn trong công tác, ngày thường ở chung thật không nhiều lắm, nàng đối hắn cũng đủ việc công xử theo phép công. Diệp Chân cũng không có bởi vậy mà tưởng quá nhiều. Rốt cuộc không phải ai thích thượng ai liền phi hắn không thể, huống chi vẫn là giống Hứa Nặc như vậy nam nhân, nàng nói được rõ ràng hơn, hắn cũng đủ minh bạch, chuyện sau đó tự nhiên không cần lại tưởng. Tương so với Hứa Nặc, ngược lại là Lâm Quyền, lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau bình tĩnh lại, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng không tin Diệp Chân thích chính là nữ nhân. Kỳ thật này hai nguyệt tới, Lâm Quyền xác thật thường xuyên cho hắn đưa hoa, đủ loại hoa, còn sẽ tặng kèm một ít chính hắn viết tiểu câu. Trừ cái này ra, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng liên hệ nàng, hắn liên hệ không nhiều không ít, sẽ không làm người cảm thấy phiền, lời nói càng sẽ không làm người cảm thấy nhàm chán. Lâm Quyền là cái EQ rất cao nam nhân, hắn cũng đủ kiên nhẫn, hắn muốn lấy lòng ai, tin tưởng không ai có thể cự tuyệt. Hôm nay buổi tối Diệp Chân kết thúc công việc so sớm, mới vừa hồi khách sạn, Lâm Quyền liền tới gõ cửa, hắn thân sĩ lại lễ phép dò hỏi có không tiến vào, hắn phía trước tưởng lời nói còn chưa nói xong. Đã bị nửa đường sát ra Hứa Nặc phá hủy. Diệp Chân do dự một lát, thỉnh hắn vào nhà. Hắn hôm nay xuyên màu đen áo sơ mi quần tây, một tay sao ở túi quần, tóc đen mặc đồng, khí chất lười biếng, thân sĩ lại lộ ra bĩ khí, khí chất nổi bật. Diệp Chân cho hắn đổ một ly nước sôi để nguội. Xin lỗi, không có trà, chỉ có thủy. Lâm Quyền nhưng không ngại điểm này việc nhỏ, hắn uống lên nước miếng, nói. Ngày đó là ta quá nóng vội. Ta hẳn là tìm cái càng tốt thời cơ cùng địa điểm lại cho thấy tâm ý, Diệp Chân đôi tay ôm pha lê ly, an tĩnh lãnh đạm. Lâm ca, vô luận khi nào, ta trả lời đều là giống nhau. Tuấn giật nam nhân nhìn nàng, đột nhiên nhướng mày, đèn nhánh ánh mắt hơi ám. Diệp Chân, ngươi như vậy quá khinh thường tâm ý của ta đối với ngươi. Diệp Chân xem hắn, Lâm Quyền nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này trong giới nam cùng nữ cùng đều không ít. Ta đã thấy rất nhiều, còn từng bởi vì diễn kịch ở kia trong vòng đãi quá một đoạn thời gian, cho nên ta đương nhiên nhìn ra được ngươi thích chính là nam nhân. Có thể là ta thời gian còn thấp, hơn nữa ta không hỗn vòng. Lâm Quyền câu môi, nghiêm túc hỏi nàng, vậy ngươi cảm thấy ngươi sắm vai chính là cái nào nhân vật? Diệp Chân, nàng nói, vấn đề này ta không phải rất muốn nói. Lâm Quyền giải thích nói, ta chỉ là ở suy xét về sau nên dùng loại phương thức nào đối đãi ngươi. Rốt cuộc nên bắt ngươi đương huynh đệ vẫn là đương nữ nhân. Diệp Chân nghĩ nghĩ nói. Ngươi có thể lấy ta đương huynh đệ. Lâm Quyền như suy tư gì gật gật đầu, sau đó nói. Diệp Chân, ngươi xác định sao? Không phải bởi vì quá mức thương tâm nhất thời trốn tránh. Ngươi biết, kỳ thật rất nhiều người đến cuối cùng đều không thể minh bạch chính mình chân chính tình cảm. Diệp Chân nghiêm túc nói. Ta thực xác định, nam nhân ánh mắt vẫn như cũ ngăm đen thâm thúy. Cũng không có toát ra Diệp Chân cho rằng thất vọng cùng bất đắc dĩ, hắn điệp hai chân dựa ngồi trên sofa, dáng người thon dài mà kiện thạc, một tay cắm ở túi quần, một tay bưng pha lê ly, ngón cái ở ly vách tường nhẹ nhàng vuốt ve, đơn giản tư thế, liền toát ra một cổ phong lưu tiêu sái hương vị tới. Diệp Chân, nếu ngươi như vậy xác định đem ta đương huynh đệ, kia nếu ta hôn ngươi nói, ngươi hẳn là không có cảm giác đi. Diệp Chân cảm thấy này nam nhân thủ đoạn cao siêu. Nói chuyện làm việc đều một bộ, nàng liền nói người này như thế nào hỏi như vậy cẩn thận, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Hắn ở thử nàng, hắn còn thực thân sĩ nói, Bởi vì ngươi thời gian thực đoản, đối này một hàng cũng không quen thuộc, ta có thể giúp ngươi xác nhận một chút, không chuẩn còn có thể giúp ngươi giới thiệu cái bạn gái. Diệp Chân cương mặt, nghiêm túc nói, cảm ơn, bất quá không cần. Lâm Quyền câu môi đạm cười. Diệp Chân, ngươi lấy ta đương huynh đệ, ta này làm huynh đệ đương nhiên muốn chiếu cố ngươi, giúp ngươi, ta rất vui lòng. Hắn đột nhiên đứng dậy, pha lê ly phóng tới trên bàn trà, một tay chống được Diệp Chân sở ngồi sofa tay vịn, thon dài thân hình đến gần rồi, mang đến một loại mãnh liệt cảm giác áp bách, Diệp Chân ngưỡng mặt dựa vào trên sofa, ngẩng đầu xem hắn. Hắn chống ở nàng trước người, không xa không gần khoảng cách, ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng hơi câu, thoạt nhìn bĩ khí 10 phần. Cái này bĩ khí nam nhân cố ý phóng thích mị lực của hắn cùng hormone, xâm lực 10 phần ánh mắt cùng nàng đối diện, thong thả hạ di, dừng ở nàng cánh môi, lại xem nàng, hắn ngực phập phồng, lẫn nhau gian hô hấp đều quanh quẩn ở bên nhau, không khí trở nên nóng bỏng lại ái muội. Diệp Chân nhíu mày nhìn hắn, mặt cũng chưa hồng một chút, ánh mắt đạm đến không có chút nào phập phồng. Nam nhân thanh âm khàn khàn gợi cảm, có chút nghi hoặc nói. Có phải hay không còn chưa đủ? Diệp Chân nói, tuy rằng chúng ta là huynh đệ, nhưng như vậy cũng không tốt lắm, về sau gặp mặt nhiều xấu hổ. Xấu hổ, hắn nhướng mày, như thế nào sẽ xấu hổ? Có thể trợ giúp chính mình hảo huynh đệ, ta chỉ biết cảm thấy thật cao hứng. Diệp Chân, ta xấu hổ, kia xem ra là ngươi đối ta còn chưa đủ thuần khiết. Ta cảm thấy hẳn là các loại ý tưởng cùng tâm thái vấn đề, ta đối với ngươi thực thuần khiết. Nga, đúng không? Đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quyền cười thanh, cùng nàng đối diện ánh mắt không tự giác rũ xuống dừng ở nàng môi, hắn dựa gần, hơi thở giao triền, liền lẫn nhau hơi thở đều nhiễm đối phương hương vị, đầu của hắn hơi sườn, liền phải hôn lên nàng môi. Hắn dựa đến càng ngày càng gần, gần gũi Diệp Chân có thể ngửi được nam nhân trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng một cổ nam sĩ nước hoa hương vị, ở như vậy ái muội không khí, đặc biệt dễ dàng làm người bị mê hoặc, bị dụ dỗ. Hắn liền phải hôn lên nàng. Diệp Chân đột nhiên nghiêng đầu, nam nhân môi thất bại, hắn trong mắt có ý cười, tới gần nữ nhân tiểu xảo vành tai. Kẻ lừa đảo, cùng hắn ra vẻ đâu, vẫn là nộn điểm nhi. Diệp Chân quay đầu lại xem hắn, bất hòa ngươi hôn môi lại không đại biểu cái gì. Lâm Quyền nheo nheo mắt, Diệp Chân, ta thật sự hôn ngươi. Diệp Chân nói, hôn càng sẽ không đại biểu cái gì. Nam nhân chống ở trên sofa tay đột nhiên nâng lên. Hắn ấm áp bàn tay phủng thượng nữ nhân tiểu xảo tú mỹ gương mặt, hắn bàn tay khoan mà đại, lòng bàn tay bao trùm nàng nửa khuôn mặt, ngón tay phủng đến nàng nhĩ sau, cắm vào nhỏ vụn mềm mại sợi tóc, nóng bỏng môi trực tiếp dán lại đây. Diệp Chân giơ tay, nam nhân cánh môi dán đến nàng lòng bàn tay, hắn không có lập tức thối lui, rũ mắt nhìn ánh mắt của nàng có chút nguy hiểm. Không dám, hắn hầu kết lăn lộn, hiển nhiên nếu không phải Diệp Chân nâng tay tới, hắn đã hôn lên đi. Phía trước còn lời thề son sắt nói sẽ không cưỡng hôn người khác, hiện tại liền chính mình vả mặt. Diệp Chân cười thanh, nói, thực xin lỗi, ta bất hòa anh em hôn môi. Lâm Quyền, không quan hệ, ta sẽ nghiêm túc theo đuổi ngươi, làm ngươi thích thượng ta. Này nam nhân không chỉ có giảo hoạt, còn đặc sẽ chơi lưu manh. Đột nhiên, khấu khấu khấu tiếng đập cửa truyền đến. Diệp Chân nhìn mắt cửa, nghi hoặc thời gian này sẽ là ai. Lâm Quyền cũng nhìn lại, hắn đứng lên. Sửa sang lại cổ áo, ra vẻ đạo mạo ngồi trở về. Diệp Chân đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Hứa Nặc. Hắn hẳn là mới từ bên ngoài trở về, quần jean bạch áo thun còn mang theo cái mũ lưỡi chai, trong tay dẫn theo một ly trà sữa. Nhà này trà sữa đặc biệt nổi danh, cũng thực hảo uống, ta vừa vặn đi ngang qua liền cho ngươi mang theo một ly. Diệp Chân, cảm ơn, bất quá hiện tại thời gian quá muộn, không hảo uống này đó, ngày mai còn muốn đóng phim. Hứa Nặc nói, không quan hệ, ngươi có thể phóng tủ lạnh ngày mai lại uống, sẽ không hư. Diệp Chân không tiếp, chỉ là nhìn hắn, nói. Hứa lão sư, đừng như vậy. Hứa Nặc trong lòng một ngạnh, nói. Diệp Chân, chúng ta trước kia ký ức xác thật không được tốt lắm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, làm chúng ta trọng sinh nhận thức lẫn nhau. Chính là cái kia chân chính tưởng cùng ngươi nhận thức lẫn nhau người đã không còn nữa, ký chủ di nguyện đã không có Hứa Nặc. Diệp Chân đối Hứa Nặc cũng không có đặc biệt cảm tình, ít nhất hiện tại nói đến, nàng tình nguyện cùng Lâm Quyền dây dưa cũng sẽ không cùng Hứa Nặc có cái gì. Nàng lắc đầu, Hứa Nặc muốn nói cái gì nữa, lại đột nhiên nghe được bên trong cánh cửa có nam nhân thanh âm truyền đến. Diệp Chân, ai a, như thế nào còn không tiến vào. Quen thuộc thanh âm trực tiếp làm Hứa Nặc mặt hắc, này nam nhân cư nhiên lại nhanh chân đến trước. Hắn trong lòng đem Lâm Quyền mắng vô số lần, thực hảo, cái này không chỉ có là công tác thượng thúc địch, hiện giờ càng là tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại vừa thấy, cao lớn tuấn lãng nam nhân đã đi tới, hắn mỉm cười nhìn hắn nói. Không cần Hứa lão sư hảo ý, chăn chăn tường uống nói, ta khuya khoát cũng đi mua. Hứa Nặc ha hả, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ. Lâm Quyền, liền sợ có người nghe không hiểu lời nói, rõ ràng bị cự tuyệt còn lại nhiều lần tới trêu chọc, như vậy nhưng không tốt. Hứa Nặc, ngươi hẳn là cũng so với ta hảo không đến chạy đi đâu đi. Diệp Chan khá vậy cự tuyệt ngươi. Lâm Quyền liếm liếm môi, tươi cười đầy mặt, hiện tại nhưng không giống nhau, ta cùng Diệp Chan chính là hảo anh em. Hứa Nặc, hắn cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía Lâm Quyền môi, lại nhịn không được nhìn về phía Diệp Chan. Này lưu manh làm cái gì? Diệp Chan, nàng mắt trợn trắng, ta mệt mỏi, chúng ta ngày mai cũng đều có công tác, đều từng người trở về nghỉ ngơi đi. Nàng trực tiếp đem Lâm Quyền cùng Hứa Nặc đều đuổi ra ngoài cửa, cũng mặc kệ bọn họ sẽ như thế nào dương cung bạt kiếm, châm chọc mỉa mai đối phương, sau đó tắm rửa một cái gì cũng không tưởng ngủ một giấc ngon lành. Lâm Quyền mất ngủ, ở Diệp Chan trước mặt mị lực không nhạy, làm hắn đối chính mình sinh ra như vậy chút hoài nghi, chẳng lẽ là hắn không màng soái. Mị lực không đủ, hắn thật sự ít có gặp được ở trước mặt hắn lãnh đến giống như hắn không phải cái nam nhân dường như nữ nhân, tuy rằng thất bại, nhưng hắn mỗi lần thấy Diệp Chan liếc tới ánh mắt, liền nhịn không được có chút kích động. Đương nhiên thực chán ghét Hứa Nặc, âm hồn không tan, lúc trước nếu không quý trọng Diệp Chan, còn làm hại Diệp Chan tình nguyện đi thích nữ nhân, hiện tại quấn lấy tính cái gì. Hứa Nặc đương nhiên cũng không ngủ hảo, không chỉ có là bởi vì Diệp Chan cự tuyệt cùng hắn một lần nữa nhận thức khả năng. Càng tò mò Diệp Chân cùng Lâm Quyền như thế nào liền thành hảo anh em. Lâm Quyền người nọ âm hiểm xảo trá, Diệp Chân nhìn lãnh nhưng nàng cũng ngốc thật sự, thích một người liền sẽ mất đi lý trí cũng không quá sẽ cự tiếp, không chuẩn đã bị Lâm Quyền lừa. Này hai người lo lắng sốt ruột, đương nhiên cũng không thiếu ở Diệp Chân trước mặt xuông xoe, Lâm Quyền lâu lâu đưa tới hoa liền không đoạn quá, đương nhiên Hứa Nặc cũng không có việc gì thích tìm Diệp Chân đối diễn, này hai người hiến đến kim tỷ đều hô to gọi nhỏ. Lâm Quyền liền tính, hiện tại Hứa Nặc là tới xem náo nhiệt gì. Phía trước như vậy lãnh khốc quyết tuyệt, hiện tại này lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nhập diễn quá sâu thích thượng Diệp Chân? Này quả thực là, kim tỷ không thể không cảm thán một tiếng tạo hóa trêu người, phong thủy thay phiên chuyển a, nàng trong lén lút còn nhịn không được hỏi Diệp Chân. Ngươi có thể hay không đối Hứa Nặc cũ tình khó quên? Diệp Chân nói không có, kim tỷ lại nói, vậy ngươi thích Lâm Quyền sao? Diệp Chân nói, không thích, kia này hai người ngươi càng thích ai? Diệp Chân nhìn xem kim tỷ, cười nói, ta đối Lâm Quyền cùng Hứa Nặc nói, ta hiện tại sử thích nữ nhân. Kim tỷ, việc này đại điều a. Một tháng sau, Truy Mộng rốt cuộc đóng máy, Phùng Nhuận Chi triệu tập toàn đoàn phim nhân viên cùng nhau khai cái đóng máy yến, lại cùng đi ăn cái lẩu. Lần trước tiêu phí cao, lão bản cho dùng tiền thay thế khoán còn hứa hẹn giảm giá 20, ưu đãi. Như vậy moi Phùng Nhuận Chi lập tức quyết định về sau còn đi, cho nên đóng máy yến cũng tuyển ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên hoan sao, không tránh khỏi liền sẽ uống rượu hàn huyên náo nhiệt, Diệp Chân phía trước uống rượu, lần này cũng không tránh khỏi uống lên mấy chén, cảm tạ Phùng Nhuận Chi chiếu cố, lại cảm tạ Tất Phương cùng Tưởng Ái Hoa chờ diễn viên chính, sau đó đến phiên Hứa Nặc thời điểm, nàng cười cùng hắn chạm chạm ly. Hứa Nặc thoạt nhìn giống như cũng không có bởi vì đóng máy mà vui sướng, ngược lại có chút không tha. Ít nhất Truy Mộng đóng máy lúc sau, hắn muốn gặp Diệp Chân chỉ sợ cũng sẽ không giống như bây giờ phương tiện. Nàng vốn là không quá nguyện ý để ý tới hắn, một khi phân tạp, chỉ sợ nàng sẽ trốn hắn trốn đến xa hơn, khả năng liền liên hệ đều sẽ đạm hạ. Kỳ thật Hứa Nặc cũng không phải cái gì sẽ dây dưa người người, phía trước bạn gái nói chia tay hắn tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng tôn trọng các nàng quyết định. Yêu đương, vốn là có tụ có tán, cũng không đều sẽ tu thành chính quả, hắn cũng không nghĩ cưỡng cầu cái gì, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt. Hơn nữa hắn tuy rằng kết giao cái ba cái bạn gái, nhưng là thật muốn luận lên, hắn không có truy quá nữ hài tử, hắn cùng phía trước mấy nhậm đều là lẫn nhau có hảo cảm, không cần làm rõ, tự nhiên mà vậy liền ở bên nhau. Diệp Chân có thể nói là hắn chân chính ý nghĩa thượng thích hơn nữa muốn theo đuổi cái thứ nhất. Cố tình nàng đối hắn còn khinh thường nhìn lại. Loại cảm giác này thật không tốt, làm hắn tâm tình hạ xuống, còn có như vậy chút khó chịu. Người đại diện nói, đừng trang đại tình thánh, liền cùng ngươi phía trước bị ném giống nhau, quá đoạn thời gian tự nhiên thì tốt rồi. Hứa Nặc cũng cảm thấy có lẽ như vậy cũng hảo, Diệp Trăn không muốn cùng hắn dây dưa, hắn cùng nàng chi gian còn từng có như vậy nhiều không thoải mái, có thể chân chính đạm hạ cũng không tồi. Có lẽ đóng máy sau cùng Diệp Trăn tách ra có thể làm hắn rõ ràng hơn thấy rõ chính mình cảm tình. Đương nhiên liền tính hắn như vậy suy nghĩ, cũng vẫn như cũ không quen nhìn Lâm Quyền, đặc biệt là ở Lâm Quyền trước tiên kết thúc công việc lại đây cọ cơm, còn đặc tự nhiên ngồi ở Diệp Trăn bên người thời điểm, hắn là thật khó chịu, thiếu chút nữa đem chiếc đũa bóp gãy. Bình tĩnh, nhiều người như vậy nhìn đâu. Ha ha, Hứa Nặc ngửa đầu uống lên khẩu rượu, ở trong lòng đem Lâm Quyền đại tá tám khối. Bên kia Lâm Quyền đã cùng Phùng Nhuận Chi uống lên mấy chén, tân thêm chén đũa đưa lên tới. Hắn ăn một lát đồ ăn. Diệp Trăn nói, ngươi như thế nào có thời gian lại đây? Lâm Quyền nói, các ngươi ngày mai muốn đi, ta đương nhiên là lại đây thực tiễn. Diệp Trăn nhấp môi cười cười. Lâm Quyền, đương nhiên càng quan trọng là tới nhắc nhở ngươi, cũng đừng quên ta. Diệp Trăn nhìn hắn, nói, ta đối nam nhân thật sự không thú vị. Lâm Quyền ngửa đầu uống lên khẩu bia, liếc ánh mắt của nàng cười như không cười. Kẻ lừa đảo, ta không tin. Diệp Trăn không tỏ ý kiến. Lâm Quyền, trừ phi, nàng xem hắn lại không hề nói cái gì, bưng chén rượu, uống đến tiêu sái lại tự tại. Liên hoan liên tục đến rạng sáng 12 giờ quá, hảo những người này đều uống say, bị phân biệt kháng trở về khách sạn, Hứa Nặc cũng uống không ít, người đại diện trực tiếp cõng hắn đi thời điểm, còn nhìn chằm chằm vào Diệp Trăn xem, tuấn mỹ gương mặt bởi vì uống xong rượu mà trở nên gợi cảm lười biếng. Diệp Trăn nhìn hắn, trước người liền chiến tới một cái nam nhân thân ảnh, hắn ánh mắt rất sâu, rũ xem nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trăn, đừng nhìn hắn, ta sẽ ghen. Diệp Trăn nói, ngươi say, trở về nghỉ ngơi đi. Hắn nhướng mày cười thanh. Diệp Trăn trở lại khách sạn lập tức liền đi tắm rửa đánh răng, cuối cùng tẩy đi một thân cái lẩu vị. Bất quá nàng vừa đến phòng khách uống lên nửa ly nước ấm thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, nàng cách mắt mèo thấy Lâm Quyền. Nam nhân tuấn lãng phi phàm, híp lại con mắt hút thuốc bộ dáng phá lệ gợi cảm, nàng về phòng xuyên cái áo khoác, lúc này mới đi mở cửa. Có việc sao? Lâm Quyền rũ mắt xem nàng, tiến lên một bước vào phòng, chân sau này một câu, môn phanh đóng lại. Diệp Trăn lui về phía sau một bước, ngửi được nam nhân trên người tắm gội qua đi thanh hương, còn có chút Hứa tàn lưu thuốc lá và rượu hơi thở. Diệp Trăn, ngươi nói ngươi không thích nam nhân, ta muốn biết. Ngươi đối ta có thể hay không có cảm giác? Nàng nhíu mày, nam nhân đã tiến lên một bước, ôm quá nàng eo xoay người áp đến phía sau cửa, hắn đè ép lại đây, không có hôn nàng môi, mà là dán ở nàng bên tai, hơi thở đều phun ở nàng trắng nõn cổ. Ta muốn xác nhận ngươi thật sự không thích nam nhân, nếu là thật sự, ta về sau không hề dây dưa ngươi. Nam nhân hơi thở oanh ở bên người nàng, mang theo 10 phần xâm lực cùng thâm nhập, nàng nói. Lâm Quyền. Ngươi hẳn là xác nhận chính là ta có thích hay không ngươi. Hảo, vậy ngươi không thể trốn tránh ta. Hắn nghe trên người nàng thanh hương, rượu không làm hắn say, giờ phút này lại cảm thấy có chút say. Truy mộng hậu kỳ chế tác thời gian rất dài. Diệp Trăn tại đây trong lúc lại chụp một bộ cảnh phỉ phiến, thẳng đến cuối năm, truy mộng làm phim Tết tuyển ở đại niên mùng một chiếu. Này vốn chính là một bộ ấm áp điện ảnh, già trẻ toàn nghi, tuyển ở cái này thời cơ chiếu quá thích hợp. Lúc đó Diệp Trăn mới vừa hồi Diệp gia ở mấy ngày, quan tâm một chút Diệp gia cha mẹ, sau đó lại bắt đầu cả nước tuyên truyền, làm nam nữ diễn viên chính, Diệp Trăn cùng Hứa Nặc đương nhiên không thể tránh khỏi sẽ lại lần nữa tiếp xúc. Truy mộng mới vừa đóng máy lúc ấy, hắn xác thật biến mất rất dài một đoạn thời gian không có liên hệ nàng, đại khái tưởng chính là tách ra lâu rồi những cái đó mơ hồ tình cảm tự nhiên liền phai nhạt, chính là qua đi ước chừng 2 tháng, nàng đột nhiên nhận được Hứa Nặc phát tới tin nhắn. Hắn nói hắn hiện tại còn đang suy nghĩ nàng, hắn thực nghiêm túc, hy vọng có thể một lần nữa nhận thức lẫn nhau. Diệp Trăn không có hồi phục, xem sau liền đem tin nhắn xóa bỏ. Hứa Nặc không có chờ đến hồi âm, lại là biến mất một đoạn thời gian. Đến nỗi Lâm Quyền, liền tính nàng tới rồi tân đoàn phim, lâu lâu đưa tới Hoa Nhi liền không đoạn quá, kia nam nhân tao bao thật sự, còn thích mèo khen mèo dài đuôi, có khi còn phát tin nhắn hỏi nàng. Có hay không người hâm mộ ngươi có ta như vậy trung thực fan? Cảm ơn, truy mộng lần đầu chiếu, Diệp Trăn cùng Hứa Nặc ở tương ngộ. Nam nhân kia một thân phẳng phiêu âu phục, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, thấy nàng khi ôn nhuận mỉm cười, ôn nhu đa tình. Diệp Trăn, đã lâu không thấy. Diệp Trăn, ngươi hảo, Hứa lão sư. Hắn cười đến thẳng thắn thành khẩn, thật sự nhìn không ra khác cái gì tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Phùng Nhuận Chi khi cách 3 năm đại tác phẩm, Truy Mộng Từ Chiếu Chi Sơ liền lấy được phi thường tốt thành tích, mỗi ngày phòng bán vé đều ở phá trăm triệu, Diệp Chăn Bằng vào Bạch Mộng một góc, nàng hoàn mỹ suy diễn làm nàng chân chính ý nghĩa thượng lửa lớn lên, đối nàng không xem trọng thanh âm ở điện ảnh chiếu hảo dần dần tiêu giảm, trừ bỏ nàng cùng Hứa Nặc vai diễn phối hợp, càng có nàng cùng Lâm Quyền Sở đóng vai đầu đường nghệ sĩ gian mơ hồ ràng buộc từ từ, đều làm nhân vi chi tán thưởng. Đương nhiên trừ cái này ra, càng có Diệp Chăn Nguyên Thanh biểu diễn nhạc đệm cùng phiến đuôi khúc, cuối cùng chứng màu là nàng đơn độc diễn tấu Dương Cầm khúc, tuy rằng thời gian thực đoàn, nhưng hiểu người đều biết nàng trình độ rất cao. Diệp Chăn rốt cuộc lửa lớn, từ không có tiếng tăm gì tân nhân đến chạm tay là bỏng đương cô gái trẻ chủ, liền không tránh khỏi sẽ có người sẽ đỏ mắt nàng. Tỷ như liền có người tin nóng Diệp Chăn sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, sớm liền cùng người lêu lổng, mang thai phá thai. Cách chương.